tạo điều kiện cho Hai Thuận thuyết phục được lòng tin của quỷ bá. Có thể nói vai trò của Hai Thuận trong bước thứ hai của đại kế hoạch cũng tương tự như của Sát Nghĩa đối với Cuồng Sư. Tham vọng ai lớn và suy tính không vững chắc chính là kẻ mắc mưu đầu tiên. Và thực tế đã cho thấy Cuồng Sư là người đầu tiên bị loại. Hơn thế nữa, bước thứ hai của kế hoạch lại thành công hơn mong đợi, chính là chỉ vào một trận chiến đã có thể hoàn toàn tiêu diệt được Vua Minh Hội. Bây giờ là đến bước thứ ba, cũng là bước cuối cùng của đại kế hoạch. Đối với quỷ bá mà nói, Vua Minh Hội bị tiêu diệt, hắn nhổ được một cái gai trong mắt. Quan Minh Hội bây giờ tổn thất nặng nề. Hai Thuận chỉ chờ có như vậy thi hành bước thứ ba, một mặt trình bày mọi thế cục hiện tại cũng như mọi thông tin thu được cho quỷ bá biết, làm cho hắn tin tưởng với mình, giảm nhẹ đề phòng. Hơn nữa Hai Thuận đảm bảo bản thân mình còn có một nội chán ở bên phía Quan Minh Hội. Nếu như quỷ bá quyết định tấn công, hắn đảm bảo trận pháp Quan Minh Hội sẽ bị phá đi trước khi quỷ bá tiến vào. Vì vậy mà yêu cầu nhất định trong bước thứ ba phải cần có Quan Minh Hội hợp tác, sắp xếp tự tay phá đi pháp trận của mình. Khi đó, trong khi đối chiến, Hai Thuận sẽ dùng con bài giấu trong tay áo cuối cùng của hắn ra, hoàn thành bước cuối cùng của đại kế hoạch tiêu diệt quỷ bá. Đó là toàn bộ kế hoạch của Hai Thuận và Ba Thịnh. Về phần bên trong còn có biến hóa nào hay không thì Thế Thiên và Quan Minh Hội tuyệt nhiên sẽ đề phòng. Nhưng dựa vào suốt quá trình đã diễn ra cho đến nay, có thể khẳng định Hai Thuận muốn tiêu diệt quỷ bá là hoàn toàn chân thật. Đến bước này, phải nói tâm tư và kế sách của Hai Thuận Ba Thịnh sâu không thấy đáy. Bất luận một tiểu tiết cũng không bỏ sót, từ việc chọn người để ứng phó hai thế lực cho đến am hiểu tính cách của mỗi con người. Để cho Thế Thiên và Cổ Phong tự ý hành động nhưng không ảnh hưởng đến đại kế hoạch, ngược lại kết quả còn tốt hơn cả dự liệu ban đầu. Mặt khác lại khiến cho một trong ba thế lực đương thời mới đến bước thứ hai mà đã bị triệt tiêu. Tiếp theo đó là chiếm được lòng tin tuyệt đối của quỷ bá, khiến cho một tên thực lực mạnh mẽ đầy cơ trí như hắn cũng không nghi ngờ. Một kế hoạch có thể nói hoàn mỹ tuyệt đối. Và cũng chính vì sự hoàn mỹ này mà Thế Thiên và Cổ Phong luôn phải dè chừng ngoại biến. Nhưng dù sao, tất cả cũng sẽ phân định trong trận chiến đêm nay. Tối đêm đó, trước trận pháp của Quang Minh chừng khoảng 10 thước, hội chủ quỷ bá đứng phía trước, Hai Thuận đứng bên cạnh, phía sau còn có 4 người. Hai người thực lực cận kề kỵ sư, hai người còn lại là thực thụ kỵ sư. Quỷ bá quay sang nhìn Hai Thuận. Đã tiến đến đây mà kỳ quan vẫn chưa xuất người cản trở hay sao? Hội chủ yên tâm, chúng mới vừa hao tổn nặng nề sau trận chiến đêm qua. Hiện tại Ba Sách, Minh Ảnh và những vị trí cao có 8 người đều mang thương tích nặng cần điều dưỡng. Trận chiến đêm nay bọn người đó không có lực ứng chiến đâu. Đảo mắt một lượt, Hai Thuận tiếp tục nói. Xem ra kỳ quan hiện tại cũng biết chúng ta tiến đánh. Sở dĩ hắn không cho người cản trở bên ngoài chỉ là hạn chế hy sinh vô ích thôi. Nhất định hắn đang chờ chúng ta tiến vào trong trận, lợi dụng trận pháp mới có khả năng đối kháng chúng ta được. Quỷ bá âm thầm suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý với lý lẽ của Hai Thuận. Quan Minh Hội gần như hao tổn hơn nửa thực lực, nếu để người ngăn chặn bên ngoài chẳng khác nào tìm đường chết. Kỳ quan không ngu đến nỗi mắc phải sai lầm như vậy. Vậy việc ông nói có nội ứng pha trận lúc nào mới thực hiện được? Hội chủ yên tâm, cứ tiến vào trận pháp, nhưng mà hội chủ cứ giữ khoảng cách gần ở bên ngoài. Nếu tôi không phá được trận, hội chủ cũng dễ dàng trở ra, sau đó cứ trở về lấy mạng tôi, tôi cũng cam lòng nữa. Với thực lực của quỷ bá, giữ vị trí cận kề ở vòng ngoài thì dù có biến cố gì đó, hắn vẫn có khả năng thoát ra khỏi trận. Hơn nữa sau lưng còn có 4 trong số 8 người mà hắn bồi dưỡng, không việc gì phải sợ cả. Gật đầu một cái, quỷ bá dẫn đầu tiến vào trong pháp trận. Vừa vào đã thấy một áp lực đè xuống. Quỷ bá thực lực mạnh mẽ, tự tạo ra một kết giới bao bọc cả năm người đi theo. Có điều hắn biết rõ pháp trận vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt ra. Nếu không, dù cho hắn có rất mạnh, tạo ra được kết giới duy trì cũng sẽ không quá được 10 phút. Ngay sau đó, ba bóng người liền xuất hiện, chính là Kỳ Quan, Thế Thiên và Cổ Phong. Hai phe nhìn nhau, ánh ra từng luồng sát khí. Quỷ bá đảo mắt quanh một lượt, lên tiếng thăm dò. Kỳ Quan, ông chỉ còn bao nhiêu đây người hay sao? Quỷ bá, ông hôm nay đến đây để tiêu diệt Quang Minh Hội tôi hay sao? Đúng. Ba Sách Minh Ảnh và nhóm người thực lực mạnh đã bị thương rồi. Quang Minh Hội của ông quả thật đã đến lúc phải diệt rồi. Ông nghĩ một nhóm 6 người các ông có thể ở trong trận pháp này mà thắng được chúng tôi sao? À, không được. Có điều trận pháp này tồn tại được bao lâu đó thì chưa biết được. Nói xong, hắn liền đưa mắt nhìn sang Hai Thuận. Hai Thuận mỉm một nụ cười, bước lên phía trước. Kỳ Quan, ông xem coi trận pháp của ông có còn hay không. Kỳ Quan ra vẻ kinh ngạc khi nghe Hai Thuận nói như vậy. Bất giác tất cả quay lại nhìn về phía sau, nơi mắt trận vậy mà xuất hiện ra một bóng người, liền ra tay đánh ngã bốn người thủ trận. Sau đó lập tức cắt đứt đi mắt trận. Trận pháp trong một thoáng chốc hoàn toàn bị giải trừ. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi không ai phản ứng kịp. Người phá trận vừa rồi liền lập tức chạy thoát về phía sau lưng Hai Thuận. Quỷ bá mắt thấy pháp trận bị phá thì ngước mặt lên cười khanh khách. Nhưng trước đó một khoảng thời gian ngắn, ngay tại đại bản doanh và giữa trận pháp của chính Âm Binh Hội, một tiếng cười cũng thập phần thưởng thức. Ánh mắt người đó đảo quanh toàn cục, nhìn pháp trận của Âm Minh Hội bị phá đi và đám 6 người thủ trận thương tích đầy mình nằm bất động trên đất. Nên biết một pháp trận quy mô lớn như vậy nếu như bị phá, dù họ có thực lực mạnh như Âm Minh Hội, trong vòng một tháng chưa chắc có thể gây dựng lại được. Gật đầu mấy cái, người đó đưa ánh mắt nhìn lăm lăm vào bốn bóng người đang đứng đối diện, và hai người là hộ pháp của Âm Minh Hội mà lẩm nhẩm trong đầu. Quỷ bá, tên cáo già ông, mọi việc như bày ra trước mắt, vậy mà ông vẫn không tuyệt đối tin tưởng, chỉ xuất động 4 trong số 8 người, để lại 4 người ở đây đề phòng bất trắc. Có điều ông bỏ sót ba Thịnh này rồi. Dứt lời, ba Thịnh phất tay một cái, cùng với 6 bóng người phía sau lưng lập tức lao vào chiến đấu. Đây là câu trả lời từ phía Hai Thuận và ba Thịnh về việc yêu cầu Quang Minh Hội tự phá đi trận pháp của mình. Thế lực Hai Thuận sẽ đồng thời lợi dụng lúc quỷ bá vừa trời đi, trực tiếp phá bỏ pháp trận của Âm Minh Hội. Phía Quang Minh Hội sẽ đi theo hai người, sau khi tận mắt chứng kiến pháp trận Âm Minh Hội bị phá đi thì lập tức quay về để báo lại. Thời điểm quỷ bá tiến vào Quang Minh Hội, Kỳ Quan hội chủ đã nhận được thông tin rồi. Có điều phải nói tâm cơ của quỷ bá quả thật kinh người. Mọi việc gần như phơi bày ra trước mắt cho hắn thấy, thắng lợi nằm chắc trong tay. Vậy mà hắn vẫn để lại 4 người hỗ trợ nhị hộ pháp thủ trận, đề phòng vạn vô nhất thất. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Hai Thuận và ba Thịnh vậy mà cũng có một thế lực âm thầm phía sau của riêng họ. Ba Thịnh là người của Âm Minh Hội, vị trí lại cực kỳ cao, cho nên âm thầm đi vào phá đi mát trận, khi không có quỷ bá ở đây cũng chẳng có gì khó khăn cả. Vấn đề ở đây cũng là nhất định phải trải qua một trận ác chiến, chứ không thể như ý định là sau khi phá trận sẽ quay trở lại trợ giúp Hai Thuận. Nhưng dù sao với kết quả này, quỷ bá thực sự như chó mất nhà, gà mất chuồng. Đến giờ hắn vẫn chưa hay biết gì. Có điều ba Thịnh bị thương rất nặng, vậy tại sao lại có thể xuất chiến? Bên trong hẳn có một lý do gì đó bất thường. Trận chiến bên kia đã bắt đầu. Ở đây tất cả mọi người đồng lúc đã tiến nhập vào trong quỷ bản mệnh của mình. Hai Thuận cũng tuôn ra thực lực chân chính, nhưng thứ hắn tu luyện chính là cổ thuật, sử dụng hắc ám chi thuật và cổ trùng ám toán. Quỷ bá tiến nhập vào trong quỷ của mình, nó cũng chính là dòng quỷ, quỷ bá. Một dòng quỷ với năng lực khủng khiếp, ngoài khả năng phòng thủ mạnh mẽ, công kích của nó chính là hấp thụ quỷ lực. Chỉ cần để cho nó đả thương, nơi bị thương sẽ bị năng lực của nó hấp thụ, tùy theo mức độ thương thế nặng nhẹ mà hao tổn tương ứng. Hơn nữa quỷ lực bị tổn hao này sẽ trực tiếp được quỷ bá hấp thu vào trong cơ thể, giúp cho nó khôi phục lại tổn thất năng lượng khi công kích. Trong một trận chiến, năng lực của quỷ bá giống như một cái pháp trận vậy. Chỉ cần đã thương được đối thủ, thực lực sẽ không hề bị tổn hao, giúp chủ nhân có thể chiến đấu liên tục, khả năng phục hồi dường như vô tận. Thật không hổ với danh xưng quỷ bá. Kỳ quan, sáng ngày mai Quang Minh Hội sẽ triệt để bị biến mất. Được, vậy thì không cần phải nhiều lời. Thiên Phong, chúng ta cùng bọn chúng tự chiến thôi. Quỷ bá, nơi đây sẽ là mộ chôn của ông. Thiên, cậu nói sai rồi, đây là mộ chôn của tất cả cái ác. Quái Thiên, cổ phòng, để tao xem đệ tử chân truyền của hai thằng già năm xưa bệnh tới đâu. Cho ông biết, một trong lý do tôi hợp tác tiêu diệt ông chính là một trong hai tâm nguyện lớn nhất của thầy tôi khi còn sống đó. Ba Thịnh khi xưa đã từng nói, hắn biết được một bí mật khiến cho Tế Thiên phải tận lực hợp tác, thì ra chính là nguyên nhân này. Đối với Tế Thiên, tâm nguyện của thầy lớn nhất vẫn là trợ giúp vị tông sư trong giới thầy pháp chính tu kia. Tâm nguyện tiếp theo chính là tiêu diệt quỷ bá. Ba Thịnh lại là sư đệ của ông ấy, hiển nhiên sẽ biết được điều đó. Dựa theo tính cách của Thế Thiên, nhất định sẽ không bỏ quên di nguyện của thầy. Vì vậy mà ông ta tự tin Thế Thiên tuyệt đối sẽ giúp đỡ mình. À, như vậy thì không cần phải dài dòng nữa. Dứt lời, quỷ bá bộc phát toàn bộ sức mạnh, gầm lên một tiếng trung trời. Nhưng hành động của hắn làm cho tất cả đều phải trấn kinh. Công kích đầu tiên của hắn lại chính là Hai Thuận. Tên phản bội, mày là tên phải chết đầu tiên. Hai Thuận điếng người, chỉ còn kịp xuất ra toàn lực cản trở. Thực lực của Hai Thuận không phải dạng tầm thường. Mặc dù bị quỷ bá tấn công đột ngột, hắn vẫn kịp tạo nên một kết giới bảo hộ. Có điều quỷ bá quá mạnh, một đòn công kích đã đánh Hai Thuận văng ra xa mấy thước, máu tươi lập tức phúng ra, thương thế là tuyệt đối rất nặng. Dưới ánh mắt ngơ ngác, Hai Thuận cố nén đau đớn, dặn ra từng câu. Sao, làm sao ông biết được chứ? Quỷ bá sau khi công kích thành công, bất ngờ hai trong số bốn người đi theo hét thảm lên một tiếng, té bật ra phía sau chết ngay tại chỗ. Hai người còn lại cùng với quỷ bá lập tức lui về mấy bước, tách ly kẻ vừa mới ra tay. Kẻ này chính là người lúc nãy phá đi mắt trận, là người mà Hai Thuận nói với quỷ bá là tay trong. Ngay khi quỷ bá công kích Hai Thuận, hắn lập tức ra tay hạ sát hai người đi cùng với quỷ bá, rồi liền nhảy nhanh về phía Hai Thuận. Kẻ đó chính là Sát Nghĩa. Quỷ bá mắt thấy hai người bỏ mạng, con dao trên tay Sát Nghĩa vẫn còn nhỏ máu. Hắn tuy có tâm đề phòng, nhưng hai người phía sau thì không được như vậy. Quỷ bá có phần tức giận, nhưng ngay sau đó liền hòa hoãn ngay. Hai tên cận kề kỳ sư đối được Hai Thuận, quả thật xứng đáng đó. Tổn thất này ta vẫn chấp nhận được. Nhưng trước cuộc vì sao ông phát hiện ra được chứ? Thấy Hai Thuận đã bị thương nặng, khả năng uy hiếp với mình giảm đi, quỷ bá cũng không cần phải giấu giếm. Ông suốt mấy mươi năm bên cạnh ta, luôn luôn tỏ ra là kẻ tuyệt đối trung thành, vậy mà lần này liên tục thúc ép ta dẫn ta tiến vào Quang Minh Hội, lại nói là âm thầm cài tay trong vào chúng để mà phá trận. Đây là sai lầm chí mạng của ông đó. Để cài được một tay trong vào Quang Minh Hội không phải chuyện một hai năm có thể làm được đâu. Vậy mà ông đến giờ mới nói cho ta biết, chứng tỏ ông thâm tàng bất lộ, tâm tư đã có thầm ý từ rất lâu. Vì vậy ta mới để mắt nghi ngờ. Nhưng không có như vậy mà ông đoán ra được. Mặt khác, nếu tôi tuyệt đối trung thành thì sao? Đương nhiên ta cũng từng nghĩ tới, cho nên mới xuất động đến đây đó. Có điều dù là tay trong như thế nào, trong một lần hành động lại có thể dễ dàng phá được trận của Quang Minh Hội, tuyệt đối không thể. Duy nhất một trường hợp thôi là Kỳ Quan cam tâm phá trận, nghĩa là cùng với ông hợp tác. Hai Thuận lúc này tiếp tục học ra một ngụm máu. Quỷ bá cười lên ha hả. Thật ra lần này ta đến chỉ để thăm dò. Nếu như ông phá được trận pháp, cho thấy ông và Kỳ Quan hợp tác để tiêu diệt ta. Bằng ngược lại, ông thất bại không phá được, hắn là tuyệt đối trung thành. Dựa vào thực lực của ông và ta, muốn rời đi không có gì khó hết. Vì vậy mà ông nương theo dũng ý của tôi. Nếu thật sự tôi phá được pháp trận, ông sẽ nhân tiện tiêu diệt cả tôi và Quang Minh Hội sao? Không sai. Hơn nữa Vô Minh Hội tuy là yếu nhất, nhưng trong một đêm lại bị Quang Minh Hội cùng hai tên cổ quái này tiêu diệt. Làm sao có thể chứ? Chỉ có một nguyên nhân, chính là phía sau có kẻ nhúng tay. Mà kẻ đó chính là người hối thúc ta nắm lấy thời cơ, chính là ông Hai Thuận à. Quỷ bá, kẻ đứng đầu đệ nhất bang trong giới âm dương sư, trí tuệ quả thật đáng sợ. Giống hắn đã có tâm nghi ngờ, vậy mà một mực không để lộ ra. Thật ra mà nói, bất luận Hai Thuận có dùng cách gì để khơi mào cuộc chiến, đối với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Hắn đoán được nếu như Hai Thuận không có thế lực ngầm, mà chỉ dựa vào Cổ Phong và Quái Thiên là không hành động được. Vì vậy mà kế trong kế, phân ra phần lớn lực lượng thủ ở trận pháp Âm Minh Hội, rồi đích thân cùng với Hai Thuận đến đây. Quỷ bá sau khi xác thực lời nghi ngờ của mình, đã nhanh ra tay thanh lý môn hộ, đồng thời cơ sẽ diệt luôn cả đám người Kỳ Quan. Với hắn thì thời cơ này đã đến. Quỷ bá đưa mắt nhìn hai tên phía sau, ra lệnh: mau, pháp trận đã bị phá, thì pháp gọi tất cả chúng tới đây. Đối với tám người mà hắn âm thầm bồi dưỡng, giữa họ có một phương thức liên hệ đặc biệt. Không quá vài phút thi pháp thì nhất định họ sẽ biết được thông tin mà tìm tới. Hơn nữa quỷ bá đã đồng thời sắp xếp Âm Minh Hội sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tâm kế quả sâu không thấy đáy. Có điều hai tên kia sau khi thi pháp thì khuôn mặt tỏ rõ sự hoang mang. Hội chủ à, họ không phản hồi. Tại sao? Ta đã ra lệnh họ chuẩn bị sẵn sàng mỗi lúc mà. Lúc này Hai Thuận nén đau đứng lên cười khanh khách. Quỷ bá, ông quả thật là tên cáo già. Nhưng đám người đó hiện tại đến tân mình còn khó giữ. Quỷ bá, không ngờ một kẻ đứng đầu Âm Minh Hội hiện tại trở thành chó mất nhà. Quỷ bá nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, rồi lập tức dậm chân tức giận. Mẹ nó, thằng Ba Thịnh. Cục diện hiện tại, hắn chỉ còn một lựa chọn, chính là tận lực thoát thân, nhanh nhất có thể quay về cứu viện. Vì vậy mà lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh, thực lực đạt đến cận kề thánh sư. Một thực lực trong giới âm dương sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay lúc này, Kỳ Quan cũng bộc phát toàn bộ năng lực của mình, thân hình ẩn hiện sau vài giây đã đánh về quỷ bá, tốc độ rất nhanh. Cộng thêm với một kích toàn lực, khiến cho quỷ bá buộc lòng phải toàn lực lấy cứng đối cứng. Giang lên một tiếng, hai hội chủ lần đầu tiên đối chiến sinh tử. Cả hai tên phía sau cũng không dám đứng gần, liền dọt ra một nơi khác. Hai Thuận lập tức tranh thủ thời gian ngồi xuống mà khôi phục. Sát Nghĩa một mực đứng hộ pháp. Thí Thiên và Cổ Phong đồng lúc đánh về phía hai tên kia, không cho chúng có bất kỳ cơ hội nào để ám toán Kỳ Quan. Những kẻ mạnh nhất chính thức đối đầu. Năng lực quỷ bá không ngại hao tổn,

Hai Thuận cũng phải e dè. Cổ quái hợp lực, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Quỷ bá âm thầm tự nói: không ngờ hai đứa nhỏ này mạnh tới vậy rồi sao. Trận chiến đêm này khó thắng rồi. Tế Thiền đứng phía trước, Cổ Phong kề sát phía sau. Sức mạnh quỷ lửa bộc phát toàn diện. Phong quỷ ở phía sau thôi thúc toàn bộ âm phong trợ lực. Có thể hiểu đơn giản như lửa gặp gió. Sức mạnh của quỷ lửa với sự trợ lực của phong quỷ tăng lên rất nhiều lần. Ngọn lửa xanh tán phát ra với chu vi hơn 10 thước. Hai Thuận và Sát Nghĩa ở gần cũng phải tránh sang một bên. Quỷ bá ngoài phần kinh ngạc cũng nhanh chóng dẫn ra toàn lực. Nhưng thay vì tấn công như đối với kỳ quan, hắn ngược lại tận sức phòng thủ. Quá mạnh. Chúng là muốn một lần tấn công để có thể tiêu diệt mình. Chỉ cần thành công phòng thủ lần này, linh lực của chúng sẽ tiêu hao rất lớn. Lúc đó mình vẫn là người chiến thắng. Hấp thụ được quỷ lửa và quỷ phòng cùng một lúc, thực lực của mình ít nhất phải bước qua thánh sư. Đây là cơ hội để chuyển đổi thế cờ đây. Thế Thiên tụ lực vào hai tay, một dòng lửa lượn lờ ẩn hiện trước mặt. Bên trong dòng lửa xanh biếc lại ẩn hiện cuồn cuộn gió âm. Hai kỳ tài âm dương sư hợp lực, toàn tâm toàn sức đánh thẳng vào hậu thuẫn phòng vệ của quỷ bá. Hai luồng pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đối đầu, vang lên một tiếng trúng động đất trời. Quỷ bá vậy mà cũng phải bị lùi đi hai bước, nhưng ngay sau đó liền dẫn ra thực lực của cả một đời, chú tâm vào phòng thủ. Thế giằng co nổ ra. Với tình thế trực diện như hiện nay, phản chấn phát ra từ gia chậm, dù là người có thực lực kỳ sư cũng không dám tới gần. Đến chỉ có thể bỏ mạng chú ít mà thôi. Ấy vậy mà Hai Thuận từ lúc nào toàn thân đầy hắc lực, hai tay hợp lại với nhau, đồng thời nhào người vào trong cuộc chiến. Hành động này so với tự sát là không hề khác biệt. Có điều Hai Thuận lại cười lên khanh khách, cười như một lần được giải tỏa nỗi u uất nhục nhã suốt mấy mươi năm trời. Quỷ bá, thù hận mấy mươi năm đến lúc báo rồi. Hai Thuận ấy vậy mà lấy thân mình lao tới, liền bị cả hai luồng sức mạnh đã thương, phun ra máu tươi khỏi miệng. Nhưng bất kể điều đó, tay hắn mở ra và bên trong một con cổ trùng đã thôi luyện mấy mươi năm lao thẳng vào người quỷ bá. Quỷ bá toàn lực ứng phó với hai người Thế Thiên, không hề có biện pháp nào ngăn trở. Hơn nữa khi Hai Thuận nhào tới, hắn biết rõ với thực lực của ông ta không có khả năng công kích kết giới của mình. Trong đầu vừa có suy nghĩ chê bai một tên ngu muội, thì bây giờ lại trấn kinh. Dù kế khả thi, bị cổ trùng của Hai Thuận đánh trúng vào người. Quỷ bá, tao trả được thù rồi. Dứt lời, Hai Thuận liền trút hơi thở cuối cùng. Phó hội chủ Âm Minh hội đã chết đi. Đồng lúc này, quỷ bá bị cổ trùng cắn xé. Đây chính là công kích linh hồn. Đối tượng mà Hai Thuận nhắm đến chính là dòng quỷ bên trong cơ thể của quỷ bá. Một đời khổ luyện cổ trùng thực chất chỉ để kiềm chế quỷ bá mà thôi. Vì vậy mà ngay sau đó, quỷ bá khóe miệng đầy máu tươi. Hắn giây phút này chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Thế Thiền đã nhanh chóng đoán được ý đồ, liền hét lớn: Phong, mau lui! Đang xuất kích, bất ngờ rút về, bản thân hai người nhất định phải nhận lấy thương thế không hề nhẹ. Nhưng như vậy vẫn là tốt hơn rất nhiều. Quỷ bá bản thân trúng cổ trùng, duy nhất lựa chọn chỉ có thể liều mạng sử dụng năng lực hấp thu. Đang trong cận chiến cho nên quỷ bá có thể liều. Hắn sẽ bỏ qua phòng thủ, trực tiếp hứng lấy công kích của hai người, sau đó cưỡng ép bản thân hấp thụ linh lực và quỷ lực, nhờ vào ngoại lực mạnh mẽ của đối thủ xuất ra để đẩy cổ trùng ra bên ngoài. Cách làm này thực sự liều mạng, nhưng đồng thời sẽ kéo theo cả Thế Thiên và Cổ Phong chết chung. Ngay khi thu lại tấn công, cả hai người liền bị phản chấn đánh ngược trở lại té ngã về phía sau. Quỷ bá gầm lên trong đau đớn, thôi động sức lực cuối cùng định nhào tới nắm lấy sinh cơ duy nhất của mình. Nhưng bỗng nhiên trước mặt hắn đen kịch, hắc lực dày đặc bao phủ che khuất cái tầm mắt. Liền đó một bóng người lao tới, chính là Sát Nghĩa, trên tay là con dao bất ly thân, lấy tốc độ nhanh nhất cắm phập vào lồng ngực của quỷ bá, sau đó không ngừng đẩy lùi hắn về phía sau. Hắc lực cũng theo đó mà cuốn theo hai người. Thế Thiên và Cổ Phong thương thế không hề nhẹ, khi họ cố nén đau ngồi dậy thì hắc lực đã che khuất tầm nhìn. Với thương thế hiện tại không dám mạo hiểm xông vào hắc lực. Đến khi nguồn hắc lực tản đi, hai người đi dạo thì hiện trường chỉ còn lại cái xác lạnh của quỷ bá. Sát Nghĩa cũng đã biến đi đâu mất dạng. Thế Thiên có chút khó nhọc vì thương thế. Hắn là Sát Nghĩa, sợ chúng ta giết luôn hắn cho nên thừa lúc bỏ đi rồi. Không sai, chúng ta tất cả đều bị thương, phải nhanh chóng khôi phục lại thôi. Phía bên Âm Minh Hội, cuộc chiến cuối cùng cũng chấm dứt. Thân tính của quỷ bá không một ai sống sót. Ba Thịnh cũng bị thương, nhưng xem ra không đáng kể. Phần nhóm người ông ta và Hai Thuận bồi dưỡng tổng cộng có 12 người. Qua cuộc chiến lần trước với 8 người của cuồng sư, cộng thêm tổn thất lần này, hiện chỉ còn lại 4 người. Tam đại thế lực bây giờ chỉ còn Quang Minh Hội. Tàn dư Âm Minh Hội giờ đây cũng một tay Ba Thịnh nắm quyền. Nhưng cả hai bên thế lực đại tổn thương, cả hai pháp trận phòng thủ cũng đã không còn. Quỷ bá, Hai Thuận ôm nhau mà chết. Tiếp theo đây diễn biến như thế nào còn phải xem cuộc đàm luận của Cổ Phong và Thế Thiên để đi đến quyết định cuối cùng. 3 ngày sau, thương thế của Thế Thiên và Cổ Phong đã lành, nhưng Quang Minh Hội thì phần lớn đều trọng thương. Ngồi trong căn nhà nhỏ, Cổ Phong nhìn Thế Thiên, nét mặt trầm ngâm, lên tiếng hỏi: Sư thúc không phải là bị thương nặng hay sao? Vì sau khi quỷ bá phát hiện ra mình trong cơn nguy kịch lại nhắc đến tên ông ta? Chẳng lẽ kẻ dẫn đầu phá trận Âm Minh Hội là ông ta hay sao? Quỷ bá trong tình cảnh sống chết lại khẳng định điều đó, chắc chắn là không sai đâu. Sư thúc lừa dối chúng ta, bản thân bị thương nên không thể tham gia trận chiến, lại âm thầm dẫn đội phá trận của bên kia. Trước nay quyền hành nằm trong tay quỷ bá, thân tín nhất định không hề ít, vậy mà ông ta dám đi đầu phá trận. Từ đó cho thấy đại kế hoạch không phải chỉ là tiêu diệt quỷ bá đâu. Hai Thuận trước khi chết nói trả được thù. Khi quỷ bá nhắc đến tên Ba Thịnh, sắc mặt của Hai Thuận tỏ vẻ không quan tâm. Có thể khẳng định ông ta thực sự muốn giết chết quỷ bá. Chính xác. Ngược lại Ba Thịnh tìm cớ vắng mặt để không phải đối diện cùng quỷ bá, chứng minh ông ta còn có ý đồ khác. Cẩn thận điểm lại toàn bộ suy nghĩ, Thế Thiên tiếp tục đưa ra nghi vấn. Mưu tính của Hai Thuận không phải đơn giản. Theo lẽ thường ông ta thừa biết, nếu như quá thúc ép quỷ bá tấn công sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Bản thân ông ta là phó hội chủ, sao không đổi ngược vai trò với sư thúc, mọi việc để cho Ba Thịnh hối thúc mà lại tự chuốc lấy nguy hiểm về mình chứ? Cổ Phong nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, liền trấn kinh với nghi vấn này. Trời ơi, chẳng lẽ ý cậu nói Ba Thịnh mới là thực sự chủ mưu của tất cả, và sơ hở đó cũng chính là Ba Thịnh cố ý để lộ ra để cho quỷ bá hoàn toàn nhắm vào Hai Thuận, bản thân sư thúc nằm ngoài tầm nguy hiểm để mà hành động? Đúng rồi, thậm chí cái vị trí phó hội chủ Âm Minh Hội đến cả chú Hai Kỳ Quan cũng không xác định được. Tôi nghi ngờ sư thúc mới chính là phó hội chủ của Âm Minh Hội đó. Lần trước khi Ba Thịnh dẫn người chặn đường của nhóm người của cuồng sư, khi nói ra danh tính, một trong 8 người đó đã trấn kinh. Nhưng Ba Thịnh liền lập tức ra tay đề phòng việc không may một trong số chúng trốn thoát được làm lộ ra thân phận thật sự của mình. Lần nữa là trong trận chiến phá đi đại pháp trận của Âm Minh Hội vừa qua, ông ta có nói: Quỷ bá, tên cáo già ông, mọi việc như bày ra trước mắt, vậy mà ông vẫn không tuyệt đối tin tưởng, chỉ xuất 4 trong số 8 người đó, để lại 4 người ở đây đề phòng bất trắc. Có điều ông bỏ sót ba Thịnh này rồi. Từ đó, cộng thêm nghi vấn vừa rồi mà hai người phân tích, nếu Hai Thuận thực sự là phó hội chủ, nhất định có thể giả vờ bị thương, và người khích tướng quỷ bá cũng phải là ba Thịnh. Điều đó sẽ đảm bảo bản thân mình ở tình thế tuyệt đối an toàn. Đằng này lại tự xông pha vào giữa làng tên Bổ Giáo, có thể cho thấy cấp bậc của Hai Thuận thực sự là ở dưới ba Thịnh. Và cũng từ nghi điểm này đã có thể khẳng định lời nói của ba Thịnh từ ban đầu đều là giả dối. Cổ Phong nhận ra kẻ hở đầu tiên. Thiên à, cái hôm chúng ta bất ngờ tấn công quấy rối Vô Minh Hội, ba Thịnh đã khẳng định là tuyệt đối tuyệt mật, không có lý do gì mà cuồng sư hay biết trước được, lại xuất ra phần lớn thế lực để mà cản trở chúng ta. Cậu nghĩ coi, tại sao chúng biết được chứ? Hôm đó hai người bất ngờ tiến vào đoạn đường 300 thước kia. Nếu nói là có ngoại nhân xâm phạm thì cũng không đến nỗi hết tận này đến lớp khác tiến tra cản trở mình, mà phương án chống đối y như đã chuẩn bị từ trước. Cuồng sư lẫn phi sát đều đích thân áp trận. Điều này chứng minh họ đã biết trước và cố ý chờ hai người đến. Hôm đó Thấy Thiên và Cổ Phong chưa biết mặt của hai người kia, bản thân đang lâm vào nguy hiểm, chỉ toàn lực ứng phó mà không nghi ngờ gì. Cho đến khi Thiên cùng với Quang Minh Hội đánh vào trong, biết rõ thân phận thật sự của cuồng sư và phi sát chính là hai người đã gặp hôm trước, anh mới bắt đầu nghi ngờ từ đó. Đúng như vậy, biết được chúng ta hành động chỉ có Sư Thúc, Hai Thuận và Sát Nghĩa, mà Sát Nghĩa lại là kẻ đảm nhiệm dẫn dắt cuồng sư, chắc chắn kẻ tiết lộ kế hoạch chính là hắn ta. Ừ, cách hành động tà đạo của Sát Nghĩa thì quả là có thể gia nhập Vô Minh Hội, nhưng mà không thể chỉ có vậy mà cuồng sư tuyệt đối tin tưởng được. Cho nên tiết lộ hành động của chúng ta chính là món quà ra mắt. Và tiếp theo đó, Sát Nghĩa cũng nói ra kế hoạch của ba Thịnh, đồng thời muốn cùng cuồng sư hợp tác. Vì vậy mà cuồng sư mới tuyệt đối tin tưởng và cắn câu. À, cho hôm đó chúng cố tình bắt sống một trong hai người chúng ta, chắc chắn là để khi tôi hoặc là cậu thoát ra được, nhất định sẽ tìm cách cứu người còn lại. Mà thế lực của Hai Thuận từ đầu đã nói không tiện lộ mặt ra, buộc lòng mình phải nhờ đến Quang Minh Hội. Hắn lại đưa cho tôi một tín vật, nói rõ tâm ý muốn hợp tác kỳ trước, chính là để đảm bảo Quang Minh Hội sẽ đáp ứng cứu người. Đến đây thì bước thứ nhất của đại kế hoạch mới chính thức thành công. Song phương hai thế lực xảy ra một trận chiến. Không sai. Và khi cậu và Quang Minh Hội đã đặt chân đến tấn công Vô Minh Hội, bước thứ hai của kế hoạch mới lập tức được triển khai. Nhưng mà không đơn giản như ba Thịnh nói với cậu. Mục đích chỉ là cứu tôi và làm tổn hao thế lực của cuồng sư. Thật ra lúc đó ông ấy muốn triệt để tiêu diệt được Vô Minh Hội. Đúng đó Phật. Và một khi Vô Minh Hội bị diệt trừ, Quang Minh Hội tổn hao thực lực, đây là thời cơ tốt nhất để khơi dậy giả tâm của quỷ bá, và sau đó bước thứ ba tiến hành tổng thể tiêu diệt quỷ bá. Rõ rồi. Ba Thịnh mới thực sự là phó hội chủ. Hai Thuận toàn bộ tâm tư chỉ muốn trả thù quỷ bá, vì vậy mà bị ba Thịnh lợi dụng, đặt ông ta vào mũi giáo thay cho mình. Một khi quỷ bá bị tiêu diệt, phía chúng ta và Quang Minh Hội đều tổn thất, duy chỉ có ba Thịnh là kẻ chiến thắng thôi. Sau khi nói xong, nhận được cái gật đầu của Thế Thiên, Cổ Phong dậm chân tức giận. Không ngờ tất cả mọi việc từ đầu cho đến bây giờ, mọi hành động của mình đều nằm trong dự liệu của ba Thịnh. Nói đúng hơn là nằm trong phạm vi của đại kế hoạch thực sự. Hơn nữa ông ta còn lợi dụng hai người một cách hết sức hoàn mỹ, thành công kéo theo cả Quang Minh Hội vào cuộc, dẫn đến tổn thất nặng nề sau cuộc chiến như hiện tại. Âm mưu chất chồng âm mưu, mọi hành động, đến cả những rủi ro xảy ra một cách bất ngờ, cho đến nay đều thực sự được toan tính từ trước. Đầu óc của ba Thịnh thực sự làm cho người ta phải vừa hãi hùng vừa kính nể. Nếu không phải cả hai người có kế hoạch riêng để đề phòng từ đầu, thì có lẽ giờ phút này cũng đã mất mạng đi rồi. Nhưng dù sao tất cả đều đã trễ, trước mắt chính là tìm cách đối phó. Thế Thiên sau hồi lâu suy tính thì đưa ra quyết định. Chúng ta hiện tại vẫn còn một lợi thế. Ba Thịnh vì muốn Quang Minh Hội tự phá bỏ pháp trận phòng thủ để quỷ bá cắn câu, mà đồng thời phá luôn cả pháp trận của âm minh hội. Đây là thời cơ để chúng ta sửa chữa sai lầm đó. Đúng rồi, âm minh hội thực ra là tổn thất còn lớn hơn cả quang minh hội bây giờ. Chúng ta ngày đêm nay đi đòi nợ ba thịnh thôi. Đã quyết định, quang minh hội bây giờ tựa như một cái xác không hồn. Phần lớn thực lực đã mất đi, ba thịnh trở thành kẻ có thế lực mạnh nhất bây giờ. Nếu hai người Thế Thiên không kịp thời phát hiện, đợi đến khi ba thịnh củng cố lại toàn bộ thực lực, thì nhất định quang minh hội sẽ bị tiêu diệt. Mới qua ba ngày, trận pháp âm minh hội tuyệt đối không thể thiết lập lại. Đây là thời cơ tốt nhất để cho hai người giải quyết ba thịnh, tên đầu sỏ của toàn bộ đại kế hoạch. Và trận chiến đêm nay mới thật sự là điểm kết thúc. Ngày khuya đêm đó, Thế Thiên và Cổ Phong tiến vào bản doanh âm minh hội tìm ba thịnh. Nhưng trái ngược với dự liệu của hai người, âm minh hội vậy mà tiêu điều tới đáng sợ, cô tịch không một bóng người. Mãi cho đến khi hai người đi sâu vào bản doanh, tại một căn nhà lớn bên trong, mới thấy được bốn người. Mà không đúng, phải nói là bốn cái xác đang nằm ngổn ngang dưới đất. Qua kiểm tra, bốn người kia mới chết không lâu, nhưng xung quanh lại không có dấu hiệu của một cuộc chiến nổ ra, tựa như họ bất ngờ bị ám toán rồi chết ngay tại chỗ vậy. Chưa hiểu được tình huống, nhưng hai người cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, tiến thẳng vào bên trong nhà. Và đập vào mắt họ là một bóng người đang nằm sấp trên đất, một con dao còn cắm giữa lưng, máu theo đó mà chảy ra đầy đất. Trấn kinh nhìn lại, rõ ràng đó chính là ba thịnh. Ông ta hiện tại vô cùng yếu ớt, sinh mạng cũng chỉ có thể đếm từng phút. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai người, ông ta gượng hết sức tàn. Thế Thiên, Cổ Phong, mau! Lời nói chưa hết thì té ngược xuống đất. Thế Thiên và Cổ Phong đưa mắt nhìn nhau rồi tiến đến. Cổ Phong sau khi xác định không còn ai ở đây, lập tức ngồi xuống, dùng linh lực cố gắng duy trì sinh mạng cho ba thịnh. Một lát sau, rút con dao trên lưng ra, anh mở to mắt ngạc nhiên. Con dao này chính là của Sát Nghĩa. Thế Thiên lên tiếng hỏi. Là Sát Nghĩa đúng không? Là, chính là nó. Không để cho Thế Thiên tiếp tục hỏi, ông ta lên tiếng nói tiếp. Thiên, Phong à, xin lỗi vì đã gạt hai cậu, lợi dụng hai cậu để thực hiện giả tâm của ta. Ai cậu đến đây hẳn đã nhận ra mọi việc có đúng không? Thế Thiên lúc này cũng không cần giấu giếm, bày tỏ hoàn toàn những phát hiện về đại kế hoạch của ba thịnh. Ba thịnh nghe xong bất chợt cười lên. Quả thật ta không nhìn lầm hai cậu, với sự thông minh của hai người nhất định sẽ nhận ra thôi. Vì vậy mà ta đã cùng Sát Nghĩa một mực ở đây chờ đợi, đợi hai cậu đến để mà tiêu diệt đó. Thở ra một hơi, thái độ của ba thịnh liền trở nên tức giận. Nhưng trăm tính ngàn tính, không ngờ lại lụng bại dưới tay của Sát Nghĩa. Tôi đã phải giả chết để kéo dài mạng sống, chính là chờ hai cậu tới đây. Cậu Phong lúc này cũng ngừng thi pháp, hướng về phía ba thịnh đặt câu hỏi mấu chốt, cũng chính là nghi vấn không có lời giải của anh và Thế Thiên. Ông thông minh tới như vậy, tại sao lại dành sự tin tưởng tuyệt đối đối với một tên tà đạo như Sát Nghĩa chứ? Là gì? Đó chính là con ruột của tôi. Một sự thật khó có ai có thể tưởng tượng ra. Sát Nghĩa chính là con ruột của ba thịnh. Trước ánh mắt khó mà tin của cả hai, ba thịnh lần lượt giải đáp. Thì ra khi trước, để hoàn thành cho được đại kế hoạch của mình, ba thịnh ngoài việc lợi dụng tâm ý trả thù của hai tuần để mắt đến Thế Thiên cùng Cổ Phong, còn một bước đi có thể cho thấy tầm nhìn quá khủng khiếp của ba thịnh, đó chính là dùng đứa con trai ruột của mình để để đào tạo ra một quân bài khát máu, cố tình gây ra danh tiếng tà ác trong giới, để nó đến được tay Vô Minh Hội, tạo điều kiện cho nó tiếp cận cuồng sư khi đại kế hoạch bắt đầu. Từ đó mà hai cha con họ âm thầm thao túng mọi việc, đưa Thế Thiên và Cổ Phong cùng với Quang Minh Hội vào cuộc, tiêu diệt Vô Minh Hội, tiếp đến là Quỷ Bá. Cuối cùng sẽ chờ đợi hai người Thế Thiên đến cho hợp lực mà hạ gục. Việc còn lại chỉ cần thu gom, củng cố lực lượng, một kích đánh thẳng vào Quang Minh Hội, trở thành kẻ độc bá sau cùng. Ba Thịnh tâm cơ quả thật kinh người, nhưng hắn lại bỏ qua một việc mà thật ra hắn luôn cho rằng rủi ro của việc đó chỉ là con số 0. Tôi sai khiến nó tu tà, hành động tàn ác để tạo cơ hội tiếp cận cuồng sư. Không ngờ đã làm cho nó trở nên tham vọng không đáy, đến cha ruột cũng ra tay giết hại. Ông làm ác thì nhận lấy ác quả thôi, tự làm tự chịu, không trách ai được. Đối với lời trách vấn của Cổ Phong, ông ta chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận. Cổ Phong thì nhận ra có điểm bất an, liền lên tiếng hỏi: Vậy tại sao Sát Nghĩa lại giết ông? Không phải những gì của ông sau này cũng là của nó hay sao? Cậu nói không sai, cũng vì suy nghĩ như vậy mà tôi không đề phòng nó. Nhưng tới bây giờ tôi mới hiểu được. Ông mau nói đi. Chính là khi nó chứng kiến hai cậu hợp lực đối đầu với Quỷ Bá, với thực lực đó, nó biết bản thân của mình không tài nào đánh bại. Nó sợ một khi hai cậu phát hiện ra âm mưu thật sự bên trong, tôi và nó sẽ không chắc chiến thắng được. Vì vậy đã ra tay hạ sát tôi. Ba Thịnh nói đến đó thì hơi thở đã vô cùng yếu ớt. Thế Thiên cũng nhanh chóng hiểu ra sự tình. Quỷ Bá, thì ra hôm đó Sát Nghĩa tranh giành thời cơ để giết Quỷ Bá, chính là cướp đoạt dòng quỷ của ông ta, có đúng không? Không, không sai. Từ đầu tới cuối, Sát Nghĩa nó không lộ ra thực lực chân chính. Chính là vì dòng quỷ mà nó tu luyện đồng một dạng với con Quỷ Bá kia. Nhưng với thực lực hiện tại, nó không thể luyện hóa được Quỷ Bá, vì vậy mà đã trả tài giết tôi, hấp thụ toàn bộ thực lực cả đời tôi tu luyện, giúp nó đủ khả năng gắn liền sinh mạng của mình cùng Quỷ Bá. Không để cho hai người kịp nói gì, Ba Thịnh máu tươi trào ra từ trong miệng. Thiên à, giúp sự thúc trả. Phó hội chủ Ba Thịnh, một bộ óc siêu việt, hiện tại chỉ còn là cái xác không hồn, hơn nữa lại chết trong tận cùng uất hận. Với một con người như hắn ta, quả thật không có gì đáng thương tiếc. Nhưng ngay lúc này, Thế Thiên lẫn Cổ Phong đều đồng loạt quảng hốt. Nguy rồi, Quang Minh Hội! Quang Minh Hội, địa điểm chiến đấu của hôm trước, hiện tại Sát Nghĩa nhập thể Quỷ Bá đang đứng ngạo nghễ đón chờ chiến thắng. Sau lưng có bốn bóng người, ánh mắt thâm hiểm mà nhìn vào hơn 10 con người đang gục ngã trên đất. Dù không chết nhưng hoàn toàn không còn sức chống trả. Ôm lấy thương thế ở vị trí đầu tiên chính là Kỳ Quang và Ba Sách, tiếp theo là Minh Ảnh, Nhị Hộ Pháp và 5 người ở phía sau. Đồng loạt không một ai gượng dậy được. Tình huống này cũng rất dễ hiểu thôi, thương thế của họ chưa lành lại phải nhận lấy công kích bất ngờ từ Sát Nghĩa, đại trận phòng thủ không còn, chiến bại là điều không sao tránh khỏi. Quang Minh Hội cuối cùng cũng bại với tài ta. Sát Nghĩa, muốn giết thì giết Kỳ Quang tao được rồi, tha cho họ đi. Ông ngây thơ quá trời ông già, tha cho họ để làm mầm quả cho tôi thì sao? Không được, hôm nay toàn bộ các người ở đây đều sẽ phải chết. Sát Nghĩa tâm tính tàn nhẫn, sau câu nói đã lập tức ra tay, đánh thẳng hắc lực về phía nhóm người Kỳ Quang. Tình thế này Quang Minh Hội đã không còn sức chống trả, chỉ đành cắn răng mà chờ cái chết thôi. Nhưng rồi đòn công kích của Sát Nghĩa chưa chạm đến họ thì một hậu thuẫn với ba luồng quỷ lực tạo ra, tạo nên một kết giới bao bọc tất cả vào bên trong. Sát Nghĩa có phần kinh ngạc, vội thu lại sát chiêu. Dưới ánh mắt của hắn, lần lượt quỷ lửa, quỷ sa, phong quỷ xuất hiện ra. Ba trong quỷ có linh trí, đồng với nhau hợp lực cản trở đòn công kích này. Sát Nghĩa cũng chẳng dám coi thường. Khốn thật, hai tên âm hồn bất tán, không lúc nào là không cản trở tao cả. Vậy thì được, đêm nay tao sẽ diệt hết bọn bay cùng một thế. Sát Nghĩa cùng với bốn người nhảy về phía sau mấy bước, đưa mắt quan sát xung quanh, đề phòng Thế Thiên và Cổ Phong tập kích. Nhưng trải qua hơn 10 phút, vậy mà cũng chẳng có chút động tĩnh gì. Nhưng chính điều này làm cho Sát Nghĩa bán tính bán nghi, nhất thời không dám vọng động. Dòng quỷ của chúng ở đây, hai tên đó cũng ở gần đây thôi, tất cả phải hết sức cẩn thận đó. Nói ra câu nói này, đích thực trong tâm trí Sát Nghĩa là e ngại Thế Thiên và Cổ Phong. Có điều hắn rất thông minh, nhóm người Quang Minh Hội dù không chết cũng không có sức thoát đi đâu được, có giết họ hay không cũng không ảnh hưởng gì. Chẳng những vậy, nếu như ra tay bây giờ, có thể dẫn đến lộ sơ hở ra, tạo cơ hội cho Thế Thiên và Cổ Phong ám toán thì hoàn toàn không đáng. Vì vậy mà trải qua hơn 20 phút vẫn không hề có bất kỳ biến cố nào. Hắn cũng biết được ba dông quỷ trước mắt đều có linh trí. Sau phút giây suy nghĩ, Sát Nghĩa lên tiếng thăm dò. Bọn mày ở đây, vậy hai tên kia nhất định ẩn nấp ở đâu đó, có đúng không? Không một tiếng trả lời, ba dông quỷ cứ vậy mà đứng trấn trước đám người của Quang Minh Hội, tiếp tục ý định bảo vệ họ. Thêm 10 phút nữa trôi qua, Sát Nghĩa cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, ra lệnh. Bốn người hợp sức tấn công chúng đi. Bốn tên phía sau lập tức dạ lên một tiếng, rồi bộc phát hết toàn bộ sức mạnh công kích. Nhưng khoảng cách 5 thước là không dám tiến tới gần. Năng lực của quỷ lửa và quỷ phong hợp lại, thêm vào quỷ sa, không phải là thứ mà bọn chúng có thể xem thường. Có điều ba trong quỷ vẫn không hề có ý định tấn công, một mực phòng thủ bảo vệ nhóm người của Kỳ Quan. Chiến đấu qua một lúc, bốn tên kia dốc hết toàn lực vẫn không làm gì được. Sát Nghĩa lúc này mới ra tay, hắc lực đánh thẳng vào kết giới, trợ lực cho bốn tên kia. Thực lực của hắn hiện tại đã cận kề thánh sư. Quỷ sa có quỷ lực yếu nhất, liền không chịu được, bị đánh bật về phía sau. Mất đi quỷ sa tiếp sức, quỷ lửa và quỷ phong trước sự hợp lực của năm người, xem ra không thể duy trì được lâu. Ngay lúc này, có hai người mồ hôi nhễ nhại phóng ra từ trong bóng tối, vội hét lên. Quỷ lửa nhập thấy, quỷ sa nhập thấy. Thì ra Thế Thiên và Cổ Phong biết sẽ không về kịp, liền sai khiến ba dông quỷ quay về trước, giúp mình cản trở, kéo dài thời gian. Hiện tại vừa về mới tới nơi, lập tức hợp thể, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Sát Nghĩa lúc này mới nhận ra được điều đó, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không có gì thay đổi. Cha là vậy, chắc hai người đã tường tận mọi chuyện rồi. Cũng tốt thôi, Quang Minh Hội đã không còn ai còn sức. Hai đứa bay tới đây thì tao đỡ mất thời gian đi tìm. Giờ phút này cũng chẳng còn gì để mà nói, chỉ có một trận chiến để quyết định tất cả. Thế Thiên chỉ tay về phía Sát Nghĩa. Khi trước đã từng nói, giữa chúng ta sẽ có một trận chiến. Đêm nay chính là lúc thích hợp nhất rồi. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy sát khí của Thế Thiên, Sát Nghĩa mặt lạnh băng đáp lời. Được, vậy thì còn chờ gì nữa, để xem ba chữ cổ quái và sát ai mới là người mạnh nhất. Sát Nghĩa đã dung hợp quỷ bá, thực lực tăng lên rất mạnh. Cổ Phong không muốn Thế Thiên đối đầu, liền lên tiếng. Sát Nghĩa, tao là đối thủ của mày. Không, Phong à, tôi đã nhường cậu mấy lần rồi, lần này để tôi ứng phó. Không được, cậu đối đầu với bốn tên kia, tôi chiến Sát Nghĩa. Phong, nếu còn là bạn, nhất định phải tin tưởng tôi. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Thế Thiên, Cổ Phong cũng không còn gì để nói. Nhưng anh rất rõ, đánh lâu với năng lực của quỷ bá đồng nghĩa là tự sát. Vì vậy mà cuộc đối chiến này tuyệt đối cần phân định qua một lần kích duy nhất. Có thể kết quả sẽ cho ra sớm hơn cả khi đối đầu với bốn người kia. Nhưng thái độ của Thế Thiên đã tỏ rõ quyết tâm, Cổ Phong chỉ còn biết đặt tay lên vai bạn. Thiên, cẩn thận,

Sát Nghĩa vẫn đứng vững ở đó, dường như năng lực của hắn đang dần được phục hồi trở lại. Không gian hắc ám nuốt trọn trở nên tối tăm mù mịt. Hắn nhếch mép nhìn Thế Thiên. Thế Thiên, ngươi thua rồi. Hả? Đột nhiên một tiếng gầm lớn nữa lại vang lên. Từ trong màn tối hắc ám, một ánh lửa lóe lên chói cả mắt người. Khí âm dần bị đẩy lùi về phía sau, lộ ra hình ảnh một quỷ lửa thân cao lớn dời dợi, đôi mắt đỏ trực như ánh mặt trời. Quỷ lửa đã tách ra khỏi người Thế Thiên. Chính nguồn năng lượng cực độ của nó lúc phóng xuất ra ngoài đã giúp đẩy lùi tách trời Sát Nghĩa ra xa. Nó đứng đó hướng ánh mắt về phía Thế Thiên mà thâm trầm. Thế Thiên, tạm biệt. Không, quỷ lửa, tuyệt đối không. Quỷ lửa mặc cho Thế Thiên kêu gào, một lần nữa nó gầm lên. Quá Ngục Tông Sư đại trận khai. Vừa sau tiếng gầm vang lên ấy, đất trời như dậy động, mặt đất trung lên từng cân. Quỷ lửa một thân vàng trực đang dần chuyển đổi thành đen kịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là ngọn lửa quả ngục. Mặt đất nứt nẻ ra xung quanh Sát Nghĩa. Hắn hoảng loạn tính quay đầu lui chạy, thì từ những khe nứt ấy phật lên muôn vàn lửa quả ngục bọc lấy hắn vào bên trong. Sát Nghĩa ánh mắt kinh hoàng, nhưng nhanh chóng giận lấy luồng khí hắc ám của mình đánh thẳng vào kết giới quả ngục kia. Những tiếng da chạm chát chúa vang lên, nhưng hầu như là vô vọng. Dòng quả ngục vẫn vững như bàn thạch, không hề lay động, đang dần thu nhỏ lại, dồn ép Sát Nghĩa. Quỷ lửa lúc này đôi mắt vô hồn, từ từ chơ đôi tay lên rồi khép lại vào nhau. Cùng lúc nó gầm lớn: Quả ngục ma đạo, giết! Chỉ trong một tích tắc, quả ngục cuồn cuộn từ đất nẻ trồi lên, không ngừng chảy vào cái vòng tròn khép kín. Nó rực sáng lên, ép chặt lấy Sát Nghĩa. Đến cuối cùng, một tiếng nổ trúng động trời đất vang lên, lẫn trong đâu đó là tiếng thét hải hùng của Sát Nghĩa. Rồi mọi thứ trở lại im bặt, chỉ còn lại khối bụi mịt mù. Sát Nghĩa, tên ác độc vô nhân tính, đã đền tội không kịp một lời trăn trối, thân xác cũng bị quả ngục thiêu rụi mất rồi. Quỷ lửa mạnh thật, Thiên à, chúng ta thắng rồi. Không đáp lại lời của Cổ Phong, Thế Thiên bất ngờ trở nên hoảng loạn, vội vã hét lớn: Phong à, tuyệt đối đừng có đến đây. Nhưng không kịp nữa rồi. Cổ Phong chỉ bước được vài bước thì đã bị một luồng hắc lực từ thân thể của quỷ lửa đánh văng bật ra xa. Đồng lúc đó, quỷ lửa hai tay ôm đầu gầm trú lên liên hồi, năng lực toát ra khiến cho mọi thứ xung quanh cháy rụi. Tất cả mọi người ở xung quanh bị đẩy lùi ra. Thiên chạy vội đến chỗ Phong đỡ cậu dậy, cho hốt quảng nói: Bản thân quỷ lửa năm xưa vốn mang sức mạnh kinh hồn này, nhưng nó chỉ biết giết chóc thôi. Đến khi được thầy tôi dùng một phương pháp chính tu độ quá mới có được linh trí. Nhưng nay vì đã giết Sát Nghĩa, nó tự đưa mình nhập ma đạo mà dùng quả ngục. Bây giờ nó không còn nhận ra chúng ta nữa đâu. Vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta đang đối mặt với một thứ còn mạnh hơn cả quỷ bá sao? Đúng vậy Phong à, nhưng vẫn còn một cách đó. Cách gì? Tôi sẽ cố nhập thể trở lại với nó, dùng tâm trí của mình đánh thức lại linh trí cho quỷ lửa. Không, không được. Như vậy á, cậu sẽ mãi mãi không thể quay về đó. Phong à, bảo trọng. Tính cách của Quái Thiên là vậy, nếu bản thân đã muốn làm thì không có gì ngăn cản được. Thiên bước tới gần quỷ lửa, nhìn thẳng vào nó. Một giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt vốn luôn băng lãnh của mình. Quỷ lửa, gắn lên, nhập thể! Vừa nói, vừa kích hoạt bí pháp nhập thể của Âm Dương Sư. Cả ngọn lửa hắc ám nhanh chóng lan truyền từ quỷ lửa, bọc trọn lấy người Thế Thiên. Anh đau đớn, cố gắng đứng vững, dung hợp quỷ lửa vào người. Nhưng bất thình lình, quỷ lửa cầm lên dữ tợn, cánh tay đang ôm đầu bất chợt vung về phía Thế Thiên. Một luồng quả lực xông tới, đẩy Thế Thiên văng ngược ra xa, máu từ miệng trĩ ra không ngừng. Quỷ lửa, không, mau thức dậy đi! Cổ Phong gắng gượng chạy tới đỡ lấy Thế Thiên. Thiên à, cậu có ổn không? Thiên miệng học máu trở nên hổn hển, chưa kịp trả lời Cổ Phong thì bất thình lình cái hộp gỗ nhỏ di vật mà thầy anh để lại văng ra trước mặt từ khi nào. Chiếc hộp năm xưa là lời di nguyện của thầy trước lúc lâm chung, dặn anh chỉ mở ra khi nào quyết định đến trợ lực cho vị tông sư chính pháp kia. Nay bị quả lực tác động, mở toang ngay trước mắt Thế Thiên. Bên trong có hiện ra một chiếc nanh hổ đã sờn cũ theo thời gian. Tay run run, Thiên cầm nó lên xem xét. Phía bên kia quỷ lửa vẫn đang gầm trú một cách đau đớn, dường như nó đang trong cơn chiến đấu chống lại tâm ma của mình. Chiếc nanh hổ nhỏ màu hổ phách đã dần đục, trên đó có khắc một chữ tâm, cũng đã phai dần theo thời gian. Tâm là ý gì? Thầy ơi, có phải làm sao bây giờ? Thiên à, vẫn còn một thứ trong chiếc hộp nữa kìa. Thế Thiên giật mình nhìn lại, một góc nhỏ bên trong chiếc hộp vẫn còn có một mảnh giấy được gấp lại gọn gàng. Thiên cầm lên mở ra thì thấy nó giống như một đạo bùa, nhưng đạo bùa này không giống với những đạo bùa mà âm dương sư vẫn thường sử dụng. Thiên, mặt sau của nó có viết cái gì kìa? Theo lời cổ phong, Thiên lật lá bùa lại, trên đó viết rằng: đưa đò cách sang sông, một tâm vung mái chèo, sớm chiều cười giòn giả, qua lại vẫn một tâm. Thế Thiên nhíu mày suy nghĩ, lật lá bùa trở lại, anh cũng nhẩm theo tâm pháp được viết trên đó. Quả thế tâm sinh thành, quả cũng tâm mà diệt, đạo sáng không tự bỏ, hắc ám chẳng đeo hạch, đạo sáng tâm lơ đãng, kề cận vẫn là xa, bổn tâm không tự bỏ, đạo đó thế mà ra. Thì đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng sáng trực tỏa ra không gian. Luồng sáng không rõ hình dạng, nhưng chẳng có màu sắc gì, tựa như hư vô vậy. Nhưng sức mạnh kỳ diệu ấy lan tỏa đến đâu thì nó như sương như khói, xóa nhòa đi lớp quả lực hắc ám toát ra từ người quỷ lửa. Rồi một tiếng sét đánh ngang trời giáng xuống, quỷ lửa gầm lên một tiếng, ánh mắt bỗng trực lên chói lóa, rồi dần dần nhạt đi. Ánh lửa đen kịt trên người của nó cũng dần được thay thế bằng ánh sáng vàng trực như ngày nào. Trời nổi gió, nhẹ đưa những cát bụi hắc ám bay vút lên cao, rồi biến mất. Mọi thứ đã an bình trở lại. Quỷ lửa đưa ánh mắt nhìn về phía Thế Thiên. Thế Thiên, cảm ơn cậu đã đưa tôi trở lại. Hãy nhớ kỹ những lời trên đó, đó là những thứ mà thầy và vị tiền bối ấy để lại cho cậu đó. Qua lại vẫn một tâm, kỳ diệu thật. Một tuần sau, tại căn nhà tranh vách lá nhỏ nằm sát bên nghĩa địa, tiếng cười giòn giả vang vọng trong không gian. Trăng đêm sáng vằng vặc soi rọi xuống ba mái đậu. Họ tề tựu bên manh chiếu rách giữa sân nhà, nhâm nhi ly rượu cay xè nhưng đậm đà hương vị. Trời ơi, sảng khoái! Tư Mạch sống đến từng tuổi này mới nghe được một chuyện ly kỳ tới như vậy, thật sảng khoái mà. Nhưng mà chú có một thắc mắc bấy lâu muốn hỏi tụi con đó. Dạ, chú Tư cứ hỏi đi. Nếu một người tu luyện đến bậc âm sư thì có thể sánh ngang với một người thầy pháp rất cao tài bên thầy pháp, tụi con hay nói là tông sư đó. Nhưng mà thật lòng chú vẫn không biết như vậy có đúng sự thật hay không. Hay nói một cách khác, tụi con đừng có buồn, là trong tâm cảm của chú đó vẫn không muốn tin nó là như vậy đó. Cổ Phong nhấp cạn một ly rượu, khà lên một tiếng, rồi cười lớn trả lời. Chú Tư à, quan trọng là chú đã tâm niệm như vậy thì chú hãy cứ tin tưởng vào tâm niệm của mình. Tương tự như việc chú có một món đồ rất là quý thì chú sẽ tin rằng nó tốt hơn hết những món đồ của người khác. Nhưng mà so sánh đó là từ trong giới âm dương sư nghĩ thôi chú à. Cho dù sức mạnh có hơn đi chăng nữa, nhưng khi giáp mặt, đâu ai có thể khẳng định là có thể chiến thắng đâu. Trong đạo không quan trọng cấp bậc, mà cái cốt yếu là phải ngộ được đạo. Âm dương sư hầu hết là dùng vong quỷ, mà pháp sư khi đã lĩnh ngộ được, ngộ đạo được, họ có thể cảm hóa được vong quỷ. Tất cả đều nằm ở niềm tin vào chánh đạo thôi chú Tư à. Phong nói đúng đó chú Tư. Hôm đó trong lúc nguy nan, con cũng chỉ đọc theo những gì trên lá bùa chiết ra, chứ thực ra con vẫn chưa lĩnh ngộ được những lời mà sư phụ và vị pháp sư ấy để lại. Thật kỳ lạ, một sức mạnh như hư vô mà lại kỳ diệu thế như vậy. Thiên à, di nguyện của thầy cậu để lại, cậu tính khi nào sẽ thực hiện đây? Thế Thiện chống tay ra sau, ngửa mặt lên ánh trăng treo cao trên đầu, hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng nói. Quỷ phong và quỷ lửa theo thầy bao nhiêu năm rồi, nay lại theo chúng ta trải qua bao nhiêu nguy biến. Tôi nghĩ tới lúc họ cần phải nghỉ ngơi rồi. Và nếu đã là một chữ tâm, thì hãy cứ thuận theo tự nhiên thôi Phong à. Đến lúc cần, tự khắc trong tâm sẽ cảm nhận được thôi. Ánh trăng vàng giọt xuyên qua từng kẽ lá, rồi xuống khoảng sân rộng, làm cho nó óng ánh một màu vàng rực. Cơn gió khẽ nhẹ đưa, mang theo hương vị của những ngày bình yên sau cơn sóng gió. Tâm thanh tịnh, lòng cũng sẽ thanh tịnh. Sống ở đời vốn chẳng phải chỉ một chữ tâm mà ra hay sao? Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Ma, Âm Dương Sư của tác giả Hàn Bảo. Một bộ truyện cũng rất là hay. Đến khúc cuối thì chắc vậy, nhiều khán giả cũng sẽ vỡ òa khi mà nhận ra cái sự liên quan của nó. Thì chúng ta đợi xem, đợi khi Hàn Bảo hoàn tất được phần 2, phần sau của bộ Pháp Sư Dân Gian, thì Huy sẽ có thông báo chính thức và làm. Thì tất cả chúng ta, tất cả đều phải đợi những cái bước quá trình làm việc nó hoàn tất, Hàn Bảo cũng phải chiết cho chỉnh chu, thì chúng ta mới có một bộ truyện hay nhất để mà nghe. Một lần nữa, mong mà rằng mọi người sẽ ủng hộ kênh YouTube của tác giả Hàn Bảo. Kênh YouTube có tên là Tác Giả Hàn Bảo. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau.